99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1669, chương 1679, ở cùng một chỗ làm sao vậy? Lại không lên giường. Thế nhưng là nếu như Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến cuối cùng thành. Vậy bọn hắn ở giữa quan hệ có chút phức tạp đâu. Nàng là Thẩm Lạc An vợ trước, Thẩm Chi Liệt trước chị dâu. Tuy nói gả cho Thẩm Lạc An, cũng không có cử hành hôn lễ. Nhưng tốt xấu toàn bộ Thẩm gia hạ nhân đều là nhận biết nàng nha. Như vậy, đây nếu là biết rõ Diệp Thiến Thiến là mình tỷ tỷ. Những cái này bằng hữu thân thích lại sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Du Du cảm thấy có chút hoang đường. Có thể nhìn gặp bọn họ dạng này làm ồn bộ dáng. Lại cảm thấy giữa bọn hắn căn bản không phải nàng tưởng tượng loại quan hệ đó. Bọn họ trong lời nói giữa các hàng đều lộ ra đến rồi bọn họ không phải một đôi. Tất nhiên không phải một đôi. Như vậy lại thế nào khả năng ở cùng một chỗ đâu. Diệp Du Du bị ý nghĩ của mình cho thuyết phục. Nghĩ nghĩ. Liền im lặng ăn xong rồi cơm. Diệp Thiến Thiến trông thấy nàng không hỏi tới nữa. Tâm âm thầm thở dài một hơi. Có trời mới biết, nàng đều hù chết được không? Nàng cùng Thẩm Chi Liệt mặc dù ở cùng một chỗ, nhưng lại căn bản không phải cái gì ở chung quan hệ a. Chỉ là một cái chủ thuê nhà, một cái khách trọ thôi. Không muốn nói cho Diệp Du Du, cũng chỉ là muốn tránh cho không tất yếu phiền phức mà thôi. Ân, là như thế này không sai. Diệp Thiến Thiến cúi đầu ăn cơm, không nói thêm lời nào nữa. Ngược lại là Thẩm Chi Liệt, nghe thấy các nàng lời nói để không có tiếp tục về sau. Trong lòng có chút ngứa ngáy, nhưng là ở cái này cái thời điểm lại nói cái gì? Chỉ sợ Diệp Thiến Thiến là muốn xù lông, trung thực xuống tới, nhất thời ở giữa bầu không khí an tĩnh có chút xấu hổ. Thẩm Chi Liệt cuối cùng vẫn là nhịn không được phá vỡ trầm mặc. Hỏi, Du Du mang thai. Các ngươi kết thành hôn còn dự định đi hưởng tuần trăng mật sao? Lời này vừa lúc liền hỏi tại chỗ mấu chốt. Diệp Du Du cũng không biết. Liền nhìn về phía Lệ Lão Tam. Lệ Cận Nam đã sớm cân nhắc đến. Nói ra, ân, muốn, nhưng là muốn chờ bụng lớn hơn một chút về sau. Thai nhi ổn định rồi. Có thể vận động chờ sinh thời điểm. Lại đến chuẩn bị chuyện này. Trong khi nói chuyện. Nhìn về phía Diệp Du Du, hỏi, người cảm thấy thế nào? Tốt, Diệp Du Du trong lòng ấm không tưởng nổi. Những vấn đề này, Diệp Du Du cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Nhưng là tại bất chi bất giác ở giữa, Lệ Cận Nam đã sớm đem chuyện này tình toàn bộ nghĩ đến. Hơn nữa đã hạ quyết định, dạng này nam nhân, để cho Diệp Du Du cảm giác được phi thường có cảm giác an toàn. Diệp Thiến Thiến thấy vậy một mặt hâm mộ. Diệp Du Du mặt như vậy biểu tình hạnh phúc. Nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có gặp qua đâu. Thật tốt. Ai? Vì sao nàng chân mệnh thiên tử vẫn chưa xuất hiện? Dùng sức cắn trong miệng cơm. Diệp Thiến Thiến tâm lý phiến bi phẫn. Sau khi cơm nước xong, bọn họ liền riêng phần mình mỗi người đi một ngả. Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du đánh xe. Diệp Du Du trước khi xe trước đó, còn cố ý bàn giao. Các ngươi đường cẩn thận một chút. Yên tâm đi, có ta ở đây. Thẩm Chi Liệt vỗ ngực một cái đánh cược. Nhất định an toàn đưa ngươi tỷ đưa đến nhà. Cảm ơn ngươi, vậy chúng ta đi rồi. Gặp lại, Thẩm Chi Liệt vẫy tay. Cười đến một mặt dương quang sán lạn. Chỉ là, trở Lệ Cận Nam Diệp Du Du xe mới vừa vặn lái đi. Diệp Thiến Thiến quay người là một đấm hướng về bụng hắn đập xuống. Thẩm Chi Liệt bị nện đến đột nhiên. Ôm bụng khoa trương kêu thảm một tiếng. Mẹ ta, ngươi. Diệp Thiến Thiến đương nhiên biết rõ hắn là Trang. Một đấm xuống dưới còn không hả giận. Còn tức giận quát. Người mẹ nó tại muội muội ta trước mặt nói mò gì. Kém chút lộ tẩy ngươi biết không. Thẩm Chi Liệt quả thực ủy khuất đến không nên không nên. Vô tội nhìn xem nàng, hoảng sợ nói, làm gì nha, ngươi lại không nói cho ta biết không thể nói cho nàng chúng ta ở cùng một chỗ sự tình. Thẩm Chi Liệt hùng hồn, nói, hơn nữa ở cùng một chỗ làm sao vậy, lại không giường,